Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, Seragon ai cũng có thể chứ. Đã Hinata muội tử tích cực như vậy muốn tới trên chiến trường làm bạn mình, Shinosuke cũng không thể ngăn cản đối phương một lần ý đẹp không phải. Cho nên một mặt, khó xử, đáp ứng. Hayashi để Hinata trên chiến trường, ngoại trừ cùng mình soát tình cảm bên ngoài, còn có liền là đối Hyuga ninja lên một cái tinh thần tác dụng. Phải biết Hyuga tổng nhà bởi vì gánh vác sinh sôi hậu đại trách nhiệm, cho nên bọn hắn là xưa nay không trên chiến trường. Trên chiến trường, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, kiếm tiền nuôi gia đình trách nhiệm đều là giao cho phân gia con này đáng thương chim trống. Phân gia nội tâm có thể không oán trách tông gia mà. Từ khi gia tộc Hyuga thực hành tông phân hai nhà chế độ về sau, tông gia cùng phân gia hai nhà mâu thuẫn có thể nói là từ xưa đến nay. Phân gia oán hận tông gia, tất cả mọi người một dạng, dựa vào cái gì ta muốn giặt quần áo nấu cơm, tiền lương nộp lên, đảm nhiệm bảo tiêu cùng tay chân, làm công việc nặng nhọc nhất, cầm ít nhất tiền, thậm chí ngay cả mệnh đều không tại trong tay mình. Mà tông gia đâu, cả một đời chỉ có thể đợi tại Konoha cái này cái rắm lớn địa phương. Bên ngoài tốt đẹp phong quang cũng chỉ có thể từ trong sách nhìn xem. Ngẫu nhiên vụng trộm ra lội Konoha, còn muốn cẩn thận đào ánh mắt người, lo lắng đề phòng, còn muốn thường xuyên đề phòng một bọn phân gia tạo phản cái gì. Tông gia biểu thị mình cũng rất mệt mỏi. Kago Notori nhìn như là trói buộc phân gia, nhưng sao lại không phải trói buộc tông gia? So sánh tùy thời đều có thể ra ngoài phân gia, không thể ra Konoha tông gia, mới chính thức tính được là Kago Notori. Hayashi không bỏ sót là một cái xuất sắc tộc trưởng. Tại hắn đảm nhiệm tộc trưởng về sau, từ từ đem trọng tâm chuyển rời đến giải quyết tông phân hai nhà trong mâu thuẫn. Để đệ đệ của mình Hisashi đảm nhiệm phân gia người quản lý, vài chục năm xuống tới, tông phân hai nhà mâu thuẫn cũng coi là hóa giải một chút. Tối thiểu nhất đại bộ phận tông gia sẽ không lại đem phân gia coi như hạ nhân đối đãi. Hinata là tông gia công chúa, tính tình nhu nhu nhược nhược, xác thực sâu tông gia cùng phân gia ưa thích. So sánh Hayashi tộc trưởng này, phân gia người càng thêm ưa thích Hinata cái này không có chút nào giá đỡ công chúa. Như vậy Hinata vị này tông gia công chúa bên trên chiến trường, tuy nói chắc chắn sẽ không ra trận giết địch, nhưng phát ra hiệu quả liền cùng hoàng đế ngự giá thân chinh không sai biệt lắm. Một loại trên tinh thần khích lệ, dùng loại này hành động đến nói cho phân gia, chúng ta tông gia cùng các ngươi cùng tồn tại. Lần này chiến tranh, gia tộc Hyuga phái không sai biệt lắm 1000 vị phân gia ninja. Tông gia liền Hinata một vị, lúc đầu Takano dự định thay thế Hinata trên chiến trường, đáng tiếc bị Hayashi nghiêm khắc cự tuyệt. Mà gia tộc Uchiha gặp đối thủ một mất một còn phái 1000 vị ninja, lập tức tăng thêm 100, phái 1100 vị ninja tham chiến, dẫn đầu tự nhiên là Uchiha Itachi. Gia tộc Uchiha kiêu ngạo, Itachi thế nhưng là trong lòng bọn họ nhất có thể trở thành đệ lục Hokage nam nhân. Đây chính là đệ ngũ Hokage đại nhân chính miệng nói. Ngươi nói 4 trận chiến nguy hiểm như vậy, Hokage đại nhân lại là tổng tư lệnh, rất dễ dàng bị địch nhân nhằm vào. Đến cái chém đầu kế hoạch cái gì? Hokage đại nhân bản sự mặc dù cao, nhưng người ta Akatsuki cũng không yếu. Song quyền nan địch tứ thủ, nói không chừng liền bị Akatsuki người giết đi. Cứ như vậy, Konoha rắn mất đầu, mà xem như Hokage đại nhân thân truyền đệ tử Itachi, tại bọn hắn gia tộc Uchiha ủng hộ bên trên, làm tới đệ lục Hokage. Không thể không nói, gia tộc Uchiha ý nghĩ hơi nhiều. Đừng nhìn gia tộc Uchiha đã là Hokage phe phái, nhưng loại suy nghĩ này người vẫn có một ít. Tại gia tộc Uchiha bên trong, xưa nay không thiếu kẻ dã tâm, chỉ là hiện tại Shinosuke quá mức cường thế, Gonno lại yên ổn, những này kẻ dã tâm đều đem dã tâm của mình thật sâu giấu đi. Nơi này đến nói một chút, Hyuga phân tông gia cùng phân gia, vì bảo vệ mình Byakugan, mà gia tộc Uchiha nhưng không có tông gia cùng phân gia. Đối cách cây Zenkai bảo hộ cơ hồ là không. Seraga cái gì trên cơ bản chỉ cần móc ra, sau đó lắp đặt đi, liền có thể dùng. Nguyên gầu có ít loại phương pháp này đạt được Seragan liền không ít. Kakashi liền là một cái rất điển hình ví dụ. Nguyên tắc bên trong gia tộc Uchiha vì sao sẽ diệt tộc, ngoại trừ muốn tạo phản bên ngoài, liền là Danzo khát vọng đạt được gia tộc Uchiha Seragan. Cả một đầu Seragan cánh tay phong tao một thanh, làm cho tất cả mọi người nhìn xem mình đến cỡ nào thời thượng. Cũng bởi vì loại này không bảo hộ biện pháp, dẫn đến đằng sau nhị Jinchuriki giết Danzo giết đều nhanh muốn hoài nghi nhân sinh. Mở phục sinh treo Danzo thực sự quá khó giết. Đáng tiếc Danzo cái này phục sinh treo không có tục phí. Cuối cùng đến kỳ, bị có lục đạo cái này siêu cấp treo bảo bọc nhị Jinchuriki giết chết. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ người mua hack nhất định phải mua ổn. Không có full screen bạo kích không quan hệ, mấu chốt nhất muốn ổn, không thể trúng độc. Hokage đại nhân, thả ta ra, ta muốn gặp Hokage đại nhân. Ngoài cửa truyền đến một trận thanh âm vội vàng. Hinata bước nhanh đi qua mở cửa ra, chỉ thấy đứng ở cửa một người mặc rõ ràng áo khoác nam nhân, bị tin cùng sai cản tại cửa ra vào. Tức chính là dạng này, đối phương như cũ muốn tiến đến, mặc đồ trắng áo khoác. Tại Konoha ngoại trừ bác sĩ bên ngoài liền là nhân viên nghiên cứu. Shinosuke cho rằng là cái sau, vì cái gì không phải cái trước đâu. Ngươi gặp qua đầu đầy đầy mỡ, lôi thôi lếch thếch, thần sắc uể oải, mắt quầng thâm cực nặng, áo khoác trắng ở trên đều có đen xì điểm lấm tấm. Có loại trang phục này bác sĩ mà, cái này ngoại trừ nhân viên nghiên cứu, Konoha còn có người nào cái này cách ăn mặc? Để hắn tiến đến, Shinosuke nói, tin cùng sai cho đi. Vị kia nhân viên nghiên cứu lập tức vọt tới Shinosuke trước mặt. Tùy theo mà đến liền là một cỗ hôi chua vị, cái này cần có tầm một tháng không có tắm rửa a. So sánh đã gần mà viễn chi Hinata, Shinosuke sắc mặt ngược lại là không có biến hóa, nhàn nhạt hỏi, có tìm ta có chuyện gì mà? Cái này nhân viên nghiên cứu hắn nhận biết, là sở nghiên cứu phó sở trưởng, vốn 190 đến tại Orochimaru lúc đầu, hắn là có tư cách nhất đảm nhiệm sở trưởng. Kết quả Shinosuke không hàng một vị, ngay từ đầu vị này đối Orochimaru không phục lắm, kết quả không bao lâu liền bị Orochimaru dùng kỹ thuật tin phục, cam tâm tình nguyện trở thành Orochimaru trợ thủ. Orochimaru đại nhân mời Hokage đại nhân ngươi đi một chuyến, vị kia nhân viên nghiên cứu nói. Yoguisu để cây viết trong tay xuống, mang theo nghiêm khắc nói, Orochimaru là Hokage đại nhân cấp dưới, nào có cấp dưới gọi Hokage đại nhân đi, muốn tới cũng là Orochimaru tự mình đến. Vị này nhân viên nghiên cứu nghe xong, sửng sốt một chút, tựa hồ thật đúng là chuyện như thế. Nhưng nếu là Hokage đại nhân không đi, mình trở về chẳng phải là sẽ bị Orochimaru đại người xem thường. Khó được Orochimaru đại nhân giao phó mình một sự kiện, mình nhất định phải làm tốt. Hokage đại nhân, Orochimaru đại nhân đi không được, vị này nghiên cứu viên nói. Ngươi chẳng lẽ cho rằng Orochimaru có Hokage đại nhân nhiều chuyện mà? Yoguisu không chút khách khí nói. Trên thực tế, Orochimaru xác thực so chuyện của ta nhiều nhiều. Shinosuke ám đạo, tốt Yoguisu, Orochimaru bên kia hẳn là có trọng yếu đột phá. Vậy ta đi qua một chuyến nhìn kỹ một chút, Shinosuke nói. hắn hiểu rõ Orochimaru, lấy Orochimaru tính cách, nếu như không phải chuyện trọng yếu, là tuyệt đối sẽ không tới gọi mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.